Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 381, xe Việt giã gió lốc, gocchuyenaudio.com, editor, may, anh đến nhìn cũng lười liếc mắt nhìn Thuần Vu Thừa một cái, hiển nhiên là đã quen phương thức nói chuyện này của đối phương. Sau khi ra thang máy, Thuần Vu Thừa gọi mấy cuộc điện thoại, vưu vưu không nghe rõ anh ta nói cái gì. Sau đó, cô bị mang lên một chiếc xe hơi màu đen, một đường lái đến ngoại ô phía Bắc. Anh lái nhanh lên, vừa vừa nôn nóng đến ngồi ở ghế sau, đối với Á Tuyền rời khỏi nội thành, tốc độ xe cũng không thấy nhanh hơn bao nhiêu nhiêu, rất có ý kiến. Á Tuyền từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn vừa vừa một cái, anh đây đã là tốc độ nhanh nhất. Nhanh hơn nữa, trong thúc giục lần nữa của vừa vừa, xe mới vừa lái vào ngoại ô phía Bắc không bao lâu, một chiếc xe Việt giã màu đen liền như một trận gió xoáy kiêu ngạo lại khí phách gào thét qua từ bên trái bọn họ. Làm tôi sợ muốn chết, vừa rồi người nọ không muốn sống nữa. Vưu vưu bị bóng đen bên trái đột nhiên thổi qua làm khiếp sợ. Tốc độ xe nhanh như vậy, mũi tên giống nhau liền vọt tới đằng trước bọn họ, thực dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Á Tuyền vừa liếc mắt liền ngạc nhiên, vưu vưu bị dọa đến không nhẹ, buồn bã nói. Chiếc xe Việt giã vừa mới vượt qua, là xe của Boss. Boss, vưu vưu ngốc manh chớp mắt tròn, sau khi phản ứng lại đôi mắt nháy mắt liền mở to, vừa rồi đó là xe của Phong Thánh. Anh không phải muốn mở họp mặc kệ sống chết của Ương Ương sao? Cô còn tưởng rằng, Phong Thánh thật sự lãnh khốc vô tình như vậy. Hiện tại xem ra cũng không phải. Ai nói với cô mặc kệ sống chết của Lạc Tiểu Thư? Ánh mắt sau mắt kính của Á Tuyền hơi sắc bén liếc mắt bắn vưu vưu một cái. Nếu Boss không cứu Lạc Tiểu Thư, hiện tại tôi là đang làm gì? Cuộc họp quan trọng như vậy, anh vừa đi, Boss liền ít đi một cái cánh tay trái bờ vai phải. Phải biết rằng, cuộc họp mới vừa rồi bị phá hư, vị trí tổng giám đốc Phong Thị này có lẽ liền phải đổi chủ. Ngay từ đầu, Boss vì Lạc Tiểu Thư còn không quan tâm liền xúc động vọt ra như vậy. Cách chương.